Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, giao dịch. Zetsu vốn cho là mình sẽ bị Shinosuke giết chết, không cách nào hoàn thành phóng thích mẫu thân, để mẫu thân biết con nuôi mới là hiếu thuận nhất loại này vĩ đại mộng tưởng. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác cổ buông lỏng, sau một khắc, cơ hồ bản năng phản ứng, thân thể của hắn cực tốc lui về sau, tại khoảng cách Shinosuke xa mấy chục mét địa phương mới dừng lại. Vì cái gì? Zetsu đen hỏi. Hắn nhưng là Akatsuki người, càng là người chủ sử sau màn, Shinosuke vì cái gì không giết hắn? Chẳng lẽ là khinh thường giết hắn? Cái kia thật sự là quá tốt. Zetsu đen nhưng không có cái gọi là lòng tự trọng, cũng không ngu, Shinosuke không giết hắn, tự nhiên là tốt nhất, cùng lắm thì về sau, để mẫu thân giết Shinosuke, làm cái giao dịch a. Shinosuke đi vào Zetsu đen trước mặt, bàn tay khoác lên bả vai của đối phương bên trên, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, không gian nhẫn thuật. Zetsu đen con ngươi có chút co rụt lại, hắn phát hiện mình đối Shinosuke hiểu rõ thực sự quá ít. Đối phương có được so với hắn còn cường đại hơn âm dương độn nhẫn thuật. Hiện tại ngay cả không gian nhẫn thuật đều xuất hiện, giờ phút này Zetsu đen bi ai phát hiện, bị Shinosuke dựng lấy bả vai hắn 587. Lần nữa không cách nào nhúc nhích, người muốn nói cái gì? Zetsu đen ngữ khí mang theo thật sâu bất đắc dĩ, cùng một tia hiếu kỳ, đối phương muốn cùng tự mình làm giao dịch gì? Có lẽ cái này là đối phương không giết chính mình nguyên nhân. Ngũ vĩ tại trên tay các ngươi a? Shinosuke hỏi. Zetsu đen gật gật đầu, xem như thừa nhận, ta dùng thất vĩ chakra cùng các ngươi đổi ngũ vĩ chakra. Thế nào? Shinosuke nói ra mục đích của mình, muốn cho thần thụ trái cây năng lực đạt được hoàn thiện, nhất định phải hấp thu vĩ thú chakra. Hiện tại hắn duy nhất thiếu hụt liền là ngũ vĩ cùng lục vĩ chakra. Lục vĩ nghĩ đến cũng đã tại Konoha, mà ngũ vĩ xác thực đã bị Akatsuki đạt được, trừ phi hắn có thể tìm tới Akatsuki hang ổ. Không phải thật đúng là đạt được ngũ vĩ, với lại hắn cũng không biết làm sao từ Zedo Mazo bên trong đem ngũ vĩ chakra rút ra đi ra. Từ khi hắn phát hiện Zetsu đen đi theo hắn về sau, liền nghĩ đến cùng Zetsu đen giao dịch vĩ thú sự tình. Giờ phút này, Zetsu đen rất ngạc nhiên, vì cái gì Shinosuke cũng cần vĩ thú chakra? Vì cái gì hắn sẽ có Rinnegan? Vì cái gì hắn so với chính mình còn muốn tinh thông âm dương độn? Đơn giản liền là 10 vạn câu hỏi vì sao, mà hết thảy này tựa hồ cũng có tương ứng liên hệ. Ngẫm lại trước đó nhân viên tình báo nói, lục vĩ tựa hồ bị Konoha đạt được, cộng thêm lần trước Minato bọn hắn từ trong tay bọn họ cướp đi nhị vĩ, tựa hồ người trước mắt này cũng đang thu thập vĩ thú chakra. Các người Akatsuki muốn phục sinh thập vĩ, thiếu vĩ thú chakra hẳn là có không ít. Tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, cửu vĩ, nhìn xem thiếu bốn loại. Gặp Zetsu đen không nói chuyện, Shinosuke tự mình nói một câu. Như thế vừa so sánh, hắn cảm thấy mình rất có cảm giác ưu việt. Các người Akatsuki chuyên môn thu thập vĩ thú, còn không có ta cái này nghiệp dư thu thập vĩ thú đến nhanh. Cái gì giới ninja thứ nhất Nam Thiên Đoàn, vẫn là tranh thủ thời gian giải tán tốt. Ngươi vì sao lại biết những này? Zetsu đen rất ngạc nhiên. Mặc dù bọn hắn dùng những biện pháp khác giải quyết thiếu khuyết vĩ thú chakra vấn đề, nhưng nếu như không có biện pháp này, liền cùng Shinosuke nói, bọn hắn thiếu khuyết cái này bốn loại vĩ thú chakra. Nhưng trên thực tế bọn hắn cùng Shinosuke chỉ kém một loại vĩ thú chakra. Những này với ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần cùng ta trao đổi là có thể. Thế nào, có làm hay không? dạng này không chỉ có thể bảo trụ mệnh của ngươi, còn có thể để các ngươi Akatsuki sớm phục sinh thập vĩ, Shinosuke cảm thấy mình hoàn thành liền. Là tại vì Akatsuki cân nhắc, kết quả cái này Zetsu lại còn không phải một lời đáp ứng, một bộ muốn suy nghĩ một chút bộ dáng. Lục vĩ, thất vĩ, cửu vĩ chakra chúng ta đã có, cho nên giao dịch này không thành lập, Zetsu đen dương mắt nói ra. Có, Shinosuke nghe vậy sững sờ, làm sao có thể, khỏi cần phải nói, thất vĩ còn tại trong cơ thể của mình, Akatsuki làm sao có thể đạt được nó chakra, Zetsu đen lừa gạt mình, Shinosuke ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy, nhưng ngay sau đó, Shinosuke tựa hồ nghĩ đến một cái khả năng. Edo Tensei, các người Edo Tensei, mấy cái này vĩ thú trước đây Jinchuriki, có phải hay không? Shinosuke nói, kinh ngạc nhìn Shinosuke, không nghĩ tới địa phương tư duy như thế nhanh nhẹn, một cái liền nghĩ đến cái này, gật đầu nói, không sai, từ Yakushi Kabuto nơi đó, chúng ta đạt được Edo Tensei, đồng thời thông linh ra lục vĩ, thất vĩ. Hai vị này trước đây Jinchuriki, cửu vĩ trước đây Jinchuriki bởi vì bị hỏa táng cho nên đạt được tế bào. Chúng ta liền dùng Kinkaku cùng Ginkaku chakra thay thế cửu vĩ chakra, Edo Tensei cái này nhẫn. Thuật, có thể phục sinh đã chết đi người, lại đối phương còn ủng có khi còn sống thể chất cùng năng lực. Nói cách khác, chết đi Jinchuriki, bị phục sinh. Coi như trong cơ thể sớm đã không có vĩ thú, nhưng trong cơ thể hắn như cũ có vĩ thú chakra, như cũ có thể dùng vĩ thú lực lượng. Akatsuki liền là dùng loại biện pháp này sống lại lục vĩ cùng thất vĩ trước đây Jinchuriki, để Zedo Marathon phệ bọn hắn chakra, mà Kinkaku Ginkaku mặc dù không phải Kyubi Jinchuriki, nhưng bọn hắn thế nhưng là bị cửu vĩ nuốt vào bụng bên trong. Sau đó vì mạng sống, phát dồ tại cửu vĩ trong cơ thể ăn cửu vĩ huyết nhục. Từ đó có cửu vĩ chakra, bình thường người bị cửu vĩ nuốt vào bụng bên trong khẳng định là chết chắc. Nhưng Kinkaku Ginkaku cái này hai huynh đệ xác thực khác biệt. Bởi vì bọn họ thế nhưng là thái thượng lão quân không đối có được Rikudo Sennin huyết mạch. Xem bọn hắn trên đầu sừng liền biết. Ngoại trừ Rikudo Sennin cùng Kaguya bên ngoài, giới ninja cái nào gia đình trên đầu có sừng, với lại bọn hắn còn có thể tự do thao túng Rikudo Sennin ngũ đại nhẫn cụ. Cũng chính bởi vì dạng này, bị cửu vĩ nuốt vào, bọn hắn mới không có biến thành cửu vĩ ba ba. Ngược lại cửu vĩ nếu không phải cửu vĩ đem bọn hắn lập tức phun ra, nó liền muốn biến thành hai người ba ba, bởi vì thôn phệ cửu vĩ huyết nhục, Kinkaku Ginkaku hai huynh đệ trên thân liền có được cửu vĩ chakra, thậm chí còn có thể vĩ thú hóa, đằng sau càng là đem nhị đại Hokage giết chết, cho nên hiện tại Akatsuki thiếu hụt liền là tứ vĩ chakra. Đối với tứ vĩ, Akatsuki cũng đang toàn lực tìm kiếm Jinchuriki tung tích. Coi như đạt được thi thể cũng được. Đáng tiếc, chết sống được đều không tìm được. Muốn tìm trước đây tứ vĩ Jinchuriki thi thể. Kết quả phát hiện, người ta lúc ấy là bị Onoki cho hỏa táng. Akatsuki hiện ở trong lòng cũng rất sốt ruột. À, ngươi xem một chút, 8 con vĩ thú chakra đều có. Còn kém một cái tứ vĩ. Kém nó liền có thể hồi ức phục sinh thập vĩ. Hoàn thành giấc mộng của mình, kết quả tứ vĩ thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian dưới. Trước kia Iwagakurei truyền đến tin tức, nói cái gì tứ vĩ là bị một cái gọi Uchiha Madara người trói đi. Nhưng Obito biểu thị, mình mặc dù giả trang Uchiha Madara, nhưng thật không có trói đi tứ vĩ. Cái này nồi mình không thể lưng. Nagato đối với cái này biểu thị hoài nghi. Bất quá cũng cảm thấy Obito sẽ không lừa gạt mình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.